Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541, Lam Lân Độ Kiếp. Lấy thiên xứng kiếm trận cùng không không, đà điểu liên thủ, muốn giết Ưng Ma Hoàng cũng là không thể nào, nhưng Cổ Phong cũng không trông cậy vào bọn họ giết chết Ưng Ma Hoàng. Chỉ là ngăn cản liền có thể. Cổ Phong bên này, quanh thân bên ngoài, Bạch Dương kiếm trận vờn quanh, cầm trong tay Tuyết Nguyệt kiếm, hướng về Bằng Ma Hoàng trực tiếp giết đi qua. Càn Khôn Trung, Cổ Phong trong tay Tuyết Nguyệt kiếm, hung hăng một kiếm bổ ra. Tuyết Nguyệt ý cảnh nhất thời bộc phát, bên trên bầu trời, một cái chuông lớn hư ảnh hiện lên. Cái kia kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại. Một trận này, toàn bộ hư không cũng là đi theo dừng lại lên. Ưng Ma Hoàng trạng thái đỉnh phong, còn có thể nhanh chóng tránh thoát, nhưng bây giờ chiến lực chỉ có 5 thành, chỉ cảm thấy thân thể trong lúc nhất thời bị giam cầm. Lăng Tiên Trấn, Cổ Phong lại là mở miệng, 5 đạo chí tôn đạo niệm liên tục phi ra, biến thành 5 cái to lớn kim quang, lăng chữ. 5 cái này to lớn kim quang, lăng chữ, trực tiếp rơi vào, hung hăng đặt ở Bằng Ma Hoàng hướng trên đỉnh đầu. Tương đương tương đương tương đương, đây là chấm ngoặc kép. Bằng Ma Hoàng ánh mắt đột biến, ngay sau đó cảm giác được một cỗ chí cao vô thượng khí tức đem chính mình trấn áp. Hắn có loại ảo giác, nhìn xem giờ phút này Cổ Phong, tựa như thấy được Tây Hư Ma Chủ, thậm chí so Tây Hư Ma Chủ khí chất trên người càng thêm cao cao tại thượng. Vô hình, Cổ Phong một kiếm vung ra, trong nháy mắt, một đạo Tuyết Nguyệt kiếm khí gào thét mà ra, mà cái này kiếm khí bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, này kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở Bằng Ma Hoàng trước mặt. Bằng Ma Hoàng căn bản không kịp phản ứng, kiếm khí này chính là chém vào trên cổ của hắn. Lập tức, hắn trên cổ huyết nhục cực tốc già xuống dưới. Cái kia cổ, như tờ giấy, tùy tiện bị chém đứt. Không, chấm ngoặc kép, bị 5 cái kim quang lăng chữ trấn áp, Bằng Ma Hoàng kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà mọi thứ đều muộn, Ma Dương hư ảnh, cái kia to lớn đầu, mở cái miệng to ra, bỗng nhiên vừa nuốt, một lần này, Bằng Ma Hoàng đầu trực tiếp bị nuốt vào Bạch Dương kiếm trận bên trong. Trong kiếm trận, phi kiếm cực tốc lưu truyền, hắn lập tức hóa thành vỡ nát, trong đó cái kia tàn phá nguyên thần, cũng là triệt để sụp đổ ra. Bằng Ma Hoàng, chết, phốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong khóe miệng máu tươi tràn ra, liên tục khống chế 2 đại kiếm trận. Cổ Phong hao tổn đã không nhỏ, tăng thêm Cổ Phong tu vi vốn không bằng Bằng Ma Hoàng. Lấy ý cảnh trấn áp đối phương, bản thân cũng là được phản phệ. Một bên khác, thiên xứng kiếm trận vây khốn Ưng Ma Hoàng, không không cùng đà điểu, không ngừng tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà lại như cũ không cách nào trấn áp Ưng Ma Hoàng. Ngược lại không không cùng đà điểu đã thụ thương. Cổ Phong, ta xem ngươi hôm nay làm sao trấn áp ta. Chấm ngoặc kép. Ưng Ma Hoàng thấy được Bằng Ma Hoàng bị giết, trong lúc nhất thời cũng có chút thọ tử hồ bi cảm giác, tức giận vừa hô, hắn thi triển ra thuật cấm kỵ, hắn thần hồn chi lực điên cuồng thiêu đốt. Một cái ngày thường 9 khỏa đầu lâu to lớn bạch điêu hư ảnh từ trong cơ thể phi ra. Cái này bạch điêu hư ảnh thân thể trung tâm là một giọt máu đỏ tươi. Cái này 9 đầu bạch điêu hư ảnh tản ra hết sức đáng sợ thần hồn chi lực. Cửu thủ trường chú điêu. Cái này Bằng Ma Hoàng đúng là cửu thủ trường chú điêu hậu duệ. Trong cơ thể hắn một giọt tổ huyết bị kích phát. Chấm ngoặc kép. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cửu thủ trường chú điêu là một loại thái cổ dị chủng, tu vi cực kỳ cường hoành, lại am hiểu nhất là thần hồn công kích. Nghe đồn năm đó này dị thú nguyên thần có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì tu giả hồn phách. Ưng Ma Hoàng là kỳ hậu duệ, lại thể nội có một giọt tổ huyết. Cái này tổ huyết là hắn thi triển này thuật cấm kỵ mấu chốt. Bất quá triển khai phép thuật này cần tiêu hao hắn trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên. Giờ phút này, Ưng Ma Hoàng sắc mặt trắng bạch, dáng người cũng là khô gầy xuống dưới, khàn giọng mở miệng, lão tổ, thay ta giết bọn hắn. hắn liều, thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Hắn giờ phút này tu vi chỉ còn lại có một thành. Nhưng đối phương thế nhưng là có thể đơn độc chém giết Bằng Ma Hoàng yêu nghiệt. Trước đó Bằng Ma Hoàng chưa chết. Hắn cùng với Bằng Ma Hoàng liên thủ. Còn có chém giết cái này Cổ Phong hy vọng. Bây giờ bản thân đối chiến. Hắn không hoàn toàn chắc chắn. Tăng thêm đối phương tâm trí như yêu. Hắn thực sự là sợ bước Ngưu Ma Hoàng cùng Bằng Ma Hoàng theo gót. Như thế không chút do dự. Tiêu hao 9 thành tu vi. 10 vạn năm thọ nguyên. Trực tiếp thi triển thuật cấm kỵ. Lấn ta hậu bối người. Chết. Chấm ngoặc kép. Cửu thủ bạch chú điêu phát ra một đạo bá đạo ngôn ngữ. Trong nháy mắt, thứ 9 cái đầu bên trong. 18 đôi mắt bên trong. Phóng xuất ra bạch quang chói mắt. Tương đương cái này bạch quang vừa ra. Một cổ kinh khủng thần hồn uy áp. Trực tiếp giáng lâm. Không không cùng đà điểu. Vốn là có thương tích trong người. Một lần này, máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Cổ Phong một mực thôi động kiếm trận. Thần hồn chi lực tiêu hao cũng không nhỏ. Tăng thêm vừa mới lại thi triển nhiều loại ý cảnh. Thần hồn chi lực đã tiêu hao cực kỳ to lớn. Giờ phút này, ở đây dưới sự uy áp. Cổ Phong sắc mặt trắng bạch. Lập tức cắn răng. Kiếm trận. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ thôi động kiếm trận. Mặc dù bây giờ tiêu hao rất lớn, khó có thể cùng một chỗ khống chế hai tòa kiếm trận, nhưng ít ra còn có thể khống chế một tòa kiếm trận. Nhưng mà Cổ Phong giờ phút này lại phát hiện, thần hồn bị như thế trấn áp phía dưới, hắn liền khống chế một tòa kiếm trận khí lực đều không có. Cửu thủ bạch chú điêu giống như cao cao tại thượng vương giả, tất cả tựa hồ đã kết thúc. Cổ Phong nhìn qua Ưng Ma Hoàng, trong mắt đều là không cam lòng. Giờ phút này Ưng Ma Hoàng không đến một thành tu vi. Chỉ cần chém giết Ưng Ma Hoàng, cái này cửu thủ bạch chú điêu hư ảnh cũng tất nhiên sẽ sụp đổ tiêu tán. Đáng tiếc, bản thân bây giờ đã không có cơ hội đối với hắn xuất thủ. Mà ở cửu thủ bạch chú điêu dưới sự bảo vệ, loại người bình thường cũng căn bản không đả thương được hắn. Ngược lại là phải tạ ơn Bằng Ma Hoàng. Nếu không phải hắn hao hết thần hồn của ngươi lực lượng, nhường ngươi thụ thương, ta còn không cách nào tùy tiện giết ngươi. Bất quá bây giờ, tất cả đều kết thúc. Chết đi. Ưng Ma Hoàng mở miệng cười lạnh. Giờ khắc này, cái kia cửu thủ bạch chú điêu hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Cổ Phong thần hồn bị trấn áp, không cách nào di động nửa phần. Mắt thấy cái kia cửu thủ bạch chú điêu hướng về tới mình. Tình huống như vậy phía dưới, bản thân hoàn toàn bị trấn áp, dù là có Xích Hỏa Tiên Hồn cùng 1000 đạo khí huyết lạc ấn, song trọng bảo mệnh, nhưng mình bị trấn áp, ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Hai trọng thủ đoạn bảo mệnh sử dụng hết về sau, như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ thật muốn thiêu đốt cuối cùng 2000 năm thọ nguyên? Tiểu tử, lão phu muốn ra tay. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong lòng nhất định, lão ngư một mực thần bí khó lường. Cho tới nay, một khi Cổ Phong đứng trước chân chính nguy cơ sinh tử, lão ngư đều sẽ bộc phát cường thế một đòn. Mà cũng ở giờ phút này, chỉ nghe một đạo gầm thét thanh âm từ Cổ Phong linh thú đại bên trong truyền ra. Ai dám làm tổn thương ta chủ nhân? Tiếng giống to này phía dưới, một cái toàn thân lam sắc hỏa diễm lượn quanh bạch cốt kỳ lân. Vọt thẳng ra, chỉ là một cái chuẩn hoàng cấp dị thú. Cũng dám đi ra, quả thực muốn chết. Chấm ngoặc kép, Ưng Ma Hoàng gặp vậy. Cười lạnh một câu, cửu châu bạch chú điêu hư ảnh trong mắt cũng tràn đầy khinh thường. Mà cũng ở giờ phút này, lam lân thân thể phía trên, một cỗ vô biên khí thế kinh khủng, bỗng nhiên bộc phát, khí thế kia ẩn ẩn vượt qua chuẩn hoàng cấp. Oanh, bên trên bầu trời truyền ra một đạo kinh khủng lôi minh, tiếp lấy mây đen dày đặc, vô biên màu xanh nhạt lôi điện ở bên trên bầu trời gào thét mà ra. Hết chương.